Trái tim hắn lập tức trầm xuống. Mẹ cái con chim này tự nhiên nhắc tới chuyện đó làm gì? Hắn ngẩng đầu lên, quả nhiên tên quỷ sai kia nổi giận đùng đùng bước về phía bên này. Quỷ sai nhấc chiêu hồn phiên lên, kéo theo một luồng gió lạnh rồi ném về phía tiểu mã. Nói ra cũng thật kỳ quái, tiểu mã vốn đang đứng bên phải Đàm Tiểu Tuệ, chiêu hồn phiên lao tới từ phía bên trái nhưng lại xuyên qua thân thể Đàm Tiểu Tuệ hướng về phía cậu ta. Đàm Tiểu Tuệ chẳng hề hấn gì, chỉ có tiểu mã cảm thấy đó là một đồ vật thực chất. Cậu ta theo bản năng nhắm mắt lại, đợi mấy giây, gió lạnh ngừng lại, không nhịn được nữa, cậu bèn mở mắt ra. Khoảng cách chiêu hồn phiên dừng lại trước mặt cậu ta chưa tới một gang tay, nhưng cũng không tiếp tục đánh xuống. Nhìn dọc theo cán cờ mới phát hiện, thì ra Diệp Thiếu Dương dùng một cánh tay nắm chặt lấy cán cờ. Diệp Thiếu Dương thả chiêu hồn phiền ra, chắp tay cúi đầu với quỷ sai kia rồi nói: "Sai gia, bạn tôi không hiểu chuyện, nói lời không đúng, còn mong ngài tha thứ." Quỷ sai nọ sửng sốt tức giận nói: "Diệp Thiên Sư, người dám ra tay với quỷ sai?" Tiểu mã vừa nghe xong liền điên tiết, đúng là không nói lý lẽ gì mà, đây mà cũng coi là ra tay sao? Cậu ta vốn còn muốn tranh luận với tên quỷ sai kia, nhưng nghĩ lại, hắn ta dù sao cũng là quỷ sai, cho nên cậu ta đành phải nuốt cục tức này xuống. Diệp Thiếu Dương cười thản nhiên: "Không dám, chỉ là không muốn để sai gia làm ngộ thương mạng người." Quỷ sai hừ lạnh một tiếng: "Diệp Thiên Sư, đừng chụp mũ như vậy, ta chỉ muốn trừng trị hắn một chút mà thôi, để cho hắn hiểu được uy nghiêm của âm ty không thể mạo phạm, làm sao có thể lấy đi tính mạng của hắn chứ." Nói xong, quỷ sai liền thu lại chiêu hồn phiên rồi đi về phía tiểu mã. Diệp Thiếu Dương lập tức chắn trước người cậu ta rồi cười nói: "Tên này gần đây không biết giữ mồm giữ miệng, không dám làm phiền sai gia. Phải ra tay, một lát nữa tôi sẽ dạy dỗ hắn cẩn thận, thay sai gia ngài trút giận." Quỷ sai thoáng kinh ngạc giây lát, liền quay đầu lại nhìn ngu đầu tướng quân, thấy y chẳng có chút phản ứng nào. Quỷ sai lập tức hướng về phía Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng: "Quỷ sai bọn ta làm việc, khi nào lại đến phiên đám pháp sư bọn ngươi đến khoa tay múa chân hả?" Diệp Thiếu Dương vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì: "Không dám khoa tay múa chân, có điều người này là anh em của tôi, vẫn mong sai gia ngài nể mặt một chút." Tiểu mã vừa nghe hai chữ anh em, trong lòng cậu chợt cảm thấy ấm áp. Quỷ sai cười nói: "Nếu như không nể mặt thì sao?" Diệp Thiếu Dương nhìn hắn ta chằm chằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: "Bản thân tôi có tật xấu, đó là không thể đứng nhìn anh em của mình bị ức hiếp. Dù là ai chăng nữa, ức hiếp anh em tôi đều không thể." Nói xong mấy từ cuối, hắn vẫn giữ thái độ khiêm tốn. Hắn chậm rãi nói ra từng chữ một. Quỷ sai ngay người tại chỗ, khuôn mặt vốn đã đen càng trở nên đen hơn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lẳng lặng nhìn quỷ sai, không tỏ thái độ kiêu ngạo hay cúi mình nịnh nọt y, cũng chẳng lộ vẻ sợ hãi. Tiểu mã bước ra rồi nói với quỷ sai: "Đừng làm khó tiểu dịch tử nữa, nếu không ngươi đánh ta một trận đi. Tiểu dịch tử, cậu lùi lại." Diệp Thiếu Dương quát cậu ta một tiếng, trong lòng hắn thầm nghĩ: "Cậu đúng là con mẹ nó ngôn lù, cậu cho rằng người ta nói trừng phạt cậu là chút, một chút chỉ là quất cậu một hai roi thôi sao? Lùi lại đi, hôm nay có tôi ở đây, không ai dám động vào cậu đâu." Ha ha, ngu đầu tướng quân cười lớn, tiếng cười như chuông vang, mang theo một sự uy nghiêm không thuộc về thế gian này. Quỷ sai cười như vậy, Diệp Thiếu Dương liền biết không có chuyện gì rồi. Hắn liền thả lỏng cơ thể rồi quay người lại khẽ vái: "Ngô tướng quân." Ba người tiểu mã nhìn nhau: "Ngô tướng quân là ngu đầu trong ngu đầu mã diện hay sao?" Ngô tướng quân gật đầu với Diệp Thiếu Dương rồi y nâng một cánh tay lên. Một luồng gió lạnh thổi tới, trong tay Ngô tướng quân đột nhiên xuất hiện một bóng người. Diệp Thiếu Dương lập tập trung nhìn kỹ, bị Ngưu tướng quân bắt được không phải là ai khác, mà chính là hồn phách của Kim Soái đang nằm im trong tay Ngưu tướng quân. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới biết được Kim Soái vừa chết, hồn phách vẫn còn lởn vởn quanh đây, cho nên Ngưu tướng quân và quỷ sai tới đây để dẫn hồn đi. Sau khi bắt được hồn phách của Kim Soái, Ngưu tướng quân liền nhét vào trong rừng, trong sừng trâu của mình, rồi nhìn Diệp Thiếu Dương bằng ánh mắt ôn hòa, sau đó liếc nhìn quỷ sai lùng, rồi hai người, đúng hơn là hai tên quỷ xoay người rời đi, biến mất trong mây đen. Rất nhanh, mây đen cũng biến mất. Chương 236 Thông qua khảo nghiệm. Đi rồi hả? Qua nửa ngày, Tiểu Mã mới lên tiếng. Diệp Thiếu Dương nhấc chân lên, đá một cước vào mông hắn. Cậu cũng biết tìm việc cho tôi nhỉ? Nếu không phải ngu đầu tướng quân nể tình, thì chưa chắc chuyện hôm nay đã kết thúc như vậy. Tiểu Mã xoa xoa mông, sợ hãi nói. Tôi cũng nói thật đó chứ, chúng ta chính xác đã giết quỷ sai. Cậu ngu thật hay tập thành ngu? Người ta đã không truy cứu việc tôi giết quỷ sai, cậu nói lại làm gì? Quỷ sai đều rất nhỏ mọn, cậu nói như vậy họ còn tưởng rằng cậu đang chăm chọc. Tiểu Mã giờ mới hiểu ra mình phạm nhiều sai lầm như vậy. Bần thần nhìn Diệp Thiếu Dương nói, nếu đánh nhau thật thì thế nào? Hai chúng ta đều bị bắt đến âm tào địa phủ chứ? Chưa hẳn. Diệp Thiếu Dương nhìn qua phương hướng hai tên quỷ sai biến mất, nói, nếu có đánh thật, tôi cũng có kết thúc, nhưng cũng phải phiền toái một hồi. Đúng vậy, đúng vậy, tiểu diệp tử của tôi là ai? Quỷ sai đến cũng đánh. Lăng, yên lặng đi, đừng để tôi xuất chiêu. Đúng rồi, tên vô lại, tên kia là ngu đầu trong ngu đầu mãi diện. Tạ Vũ Tình hiếu kỳ xen vào một câu. Diệp Thiếu Dương khoát tay áo, là ngu đầu tướng quân, cũng đừng hỏi nhiều quá. Chuyện của âm ty cũng thuộc thiên cơ, mấy người không nên biết quá nhiều. Ba người Tạ Vũ Tình tin tưởng lời hắn nói, lập tức không hỏi nữa. Diệp Thiếu Dương dù không muốn người khác hỏi, nhưng vẫn đang suy nghĩ về những chuyện đã phát sinh. Kim Soái, cho dù tội ác chồng chất khi còn sống, làm nhiều chuyện ác độc, nhưng đối với âm ty mà nói, cũng không có gì khác với âm hồn của người bình thường. Đâu cần đích thân ngu đầu tướng quân ra tay, chuyện này không hợp lý. Hơn nữa, bọn hắn đến cũng quá nhanh. Kim Soái vừa mới chết không lâu, đã lập tức đến câu hồn. Chẳng lẽ chúng vẫn luôn ở đây? Không phải vậy chứ. Còn chuyện quỷ sai muốn trừng phạt Tiểu Mã, thì Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng cảm giống như một hồi kịch. Bình thường, quỷ sai mặc dù nhỏ mọn, nhưng cũng không vì một câu phàn nàn của phàm nhân mà tức giận. Dù ngu đầu tướng quân còn ở bên cạnh, cái cảm giác hắn muốn động thủ cũng vẫn quá mạnh. Hơn nữa ngu đầu tướng quân đến cuối cùng mới ra tay ngăn cản, chuyện này cũng không thể nào nói nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thiếu Dương cảm thấy chuyện này không hợp lý, rất không hợp lý, nhưng một điểm đầu mối cũng không có, cũng chỉ đành không nghĩ tới nữa. Hắn không biết là ngay sau lưng hắn, trên một ngọn núi nhỏ trong Tử Nhân Câu, ngu đầu tướng quân cùng quỷ sai vẫn đang chăm chú nhìn qua, miệng thì thào nói, quái thật, một tăng một đạo một yêu, còn có hai kẻ kia, bọn hắn như thế nào lại đi cùng một chỗ? Quỷ sai lắc đầu, đối với mấy người Diệp Thiếu Dương cảm thấy khó hiểu. Phì, trong lỗ mũi ngu đầu tướng quân phát ra một thanh âm kỳ quái. Quỷ sai sửng sốt một chút vội nói, đúng đúng, tranh thủ thời gian tìm hai xà yêu kia, việc phong âm thần này không thể chậm trễ. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách vàng, tìm đến một tờ trống, chấm ngón tay vào miệng, trên giấy viết xuống tên Diệp Thiếu Dương. Nước bọt trong suốt, nhưng ghi trên giấy lại trở thành màu đỏ thắm. Diệp Thiếu Dương, khảo nghiệm thông qua, có thể dùng. Nói xong câu đó,